Chương 726, phong nhã chúng độc. Rất nhanh bọn họ đi tới Minh Thần vị trí, to lớn, hào hoa không cần nói nhiều. Minh Thần trực tiếp khiến người ta an bài thịnh đại dạ tiệc, Trần Mạch bọn họ đều có mặt, chỉ bất quá Phong Nhã một người đi nghỉ ngơi. Đến, Tiểu Vũ, nếm thử cái này. Dạ tiệc phía trên, Minh Chiến cùng Hoàng Vân toàn bộ hành trình tại cho Lâm Tiểu Vũ nói chuyện loại hình, làm cho Lâm Tiểu Vũ thật sự có chút vội bất an. Mặc dù là phụ mẫu, thế nhưng là không có cảm tình, căn bản không biết, kỳ thật cùng người xa lạ lại có cái gì khác biệt đâu thiếu ra cho. Mà Lâm Tiểu Vũ cho Trần Mạch kẹp lấy đồ vật. Minh Chiến cùng Hoàng Vân liếc nhau một cái. Sau đó Minh Chiến hỏi, Tiểu Mạch, nghe Tiểu Vũ nói ngươi là tại nữ nô phòng đấu giá phía trên đem nàng đập tới. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, lúc đó vừa chuẩn bị cẩn thận đi đấu giá ít đồ, sau đó thì thấy nàng. Thiếu gia không có ý tứ gì khác, thiếu gia đấu giá Tiểu Vũ chỉ là muốn cứu Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói, sợ bọn họ cho rằng Trần Mạch là ham sắc đẹp của nàng mà đấu giá nàng. Là cha biết, ngươi cùng là cha nói qua. Minh Chiến cưng chiều cười cười. Sau đó hắn nói ra, ta sẽ phái người đi đem những cái kia bắt ngươi người toàn bộ giết chết. Thiếu gia đã tất cả đều giết. Lâm Tiểu Vũ lẩm bẩm một câu. Ô Minh Chiến nhìn nhiều Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch nói, vừa tốt ta cùng bọn hắn cũng có ngo nở ngộ nở, thuận tay sự tình. Ừm còn có ngươi cha mẹ nuôi, bọn họ cũng là cha mẹ của ngươi, ta sẽ đem bọn hắn tiếp tới nơi này, cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt. Minh Chiến nói ra. Nhắc lên cái này Lâm Tiểu Vũ thì như đưa đám lên. Thế nào Hoàng Vân nhìn đến chính mình nữ nhi thần sắc hiệu quạng, hỏi một câu. Bọn họ đều qua đời. Lâm Tiểu Vũ cúi đầu nhẹ nhàng nói. Minh Chiến cùng Hoàng Vân liếc nhau một cái. Đối với bọn hắn, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích, không có bọn họ thu dưỡng. Lâm Tiểu Vũ khả năng đã sớm chết đói, thu dưỡng, bọn họ không có ý đồ xấu, không có nhìn Lâm Tiểu Vũ xinh đẹp thì bán đi cải thiện sinh hoạt, thật rất đáng giá cảm kích. Tạch tạch tạch Minh Chiến nắm chặt quyền đầu. Là những người kia làm sao Lâm Tiểu Vũ gật đầu. Thiếu gia đã thay Tiểu Vũ đem bọn hắn thật tốt an táng. Lâm Tiểu Vũ nhanh nhìn lấy Trần Mạch. Ai càng ngày càng cảm thấy ta cái này làm cha một chút tác dụng không có. Minh Chiến thở dài một hơi. Tiền bối ngài cũng đừng nói như vậy, người nào lại nguyện ý bỏ xuống chính mình thân sinh cốt nhục đâu. Ta tin tưởng năm đó nếu như không phải ngoài ý muốn, cho dù chết đều có thể sẽ không vứt xuống nàng. Trần Mạch nói ra. Kỳ thật nói câu nói này Trần Mạch cũng là không có gì phấn khích. Bởi vì hắn bản thân cũng là một cái trong trí nhớ thì không có cha mẹ người, hắn thật không có lực lượng đi nói lời như vậy, chỉ nói là đi ra càng thêm trấn an Lâm Tiểu Vũ đi. Ai đừng nói nữa, bất kỳ tình huống gì vậy cũng là ta cùng phu nhân sai, hiện tại tốt, Tiểu Vũ trở về sau là cha phải dùng hết thể đến sùng ái ngươi. Lâm Tiểu Vũ lại lắc đầu. Ta muốn cùng thiếu gia. Cái này sau đó Minh Chiến nhìn về phía Trần Mạch, nói, Tiểu Mạch, vậy sau này ngươi cũng lưu tại nơi này đi, làm con rể của ta. Như thế nào về sau cái này to như vậy cơ nghiệp thì giao cho ngươi trên tay. Minh Chiến cảm thấy đây không phải một người trẻ tuổi có thể đứng vững dụ hoặc, đệ nhất thần minh cơ nghiệp tha lớn như vậy đế quốc đều là hắn. Ba cái nha đầu ở bên cạnh là liều mạng ăn ăn ngon, quả thực là thiên đường A, muốn bao nhiêu ăn ngon có bao nhiêu ăn ngon. Lâm Tiểu Vũ thật siêu cấp mong đợi nhìn lấy Trần Mạch, nàng không hy vọng xa vời chính mình có thể trở thành Trần Mạch bạn lữ, nàng thật chỉ là hy vọng mình có thể bô y tiếp Trần Mạch, nếu như lưu tại nơi này. Cũng không có nguy hiểm, nàng cảm thấy rất tốt, nàng cũng không có bởi vì chính mình là thần minh nữ nhi mà sinh ra bất luận cái gì một chút xíu cảm giác tự hào cùng cảm giác ưu việt, nàng vẫn là cùng trước đó nàng giống như lúc. Mà Trần Mạch lại lắc đầu. Lâm Tiểu Vũ nhìn đến Trần Mạch lắc đầu, nhịn không được cắn môi một cái. Làm sao chẳng lẽ những thứ này không tốt sao? Minh Chiến hỏi. Tiên bối, nói thật, ta là tới tự một cái thế giới khác. Minh Chiến cho mày, cùng Hoàng Vân lại là trao đổi một ánh mắt. Không hiểu. Đây là minh giới là thu nạp hết thể tử vong chi linh địa phương, ngươi đến từ những địa phương khác rất bình thường, nơi này tuyệt đại đa số đều là đến từ những địa phương khác. Minh Chiến nói ra, không, ta nói là, ta tiến đến là lấy nhục thân mà đến, bao quát cái này ba cái nha đầu, ta không chết, ta cũng duy trì tất cả trí nhớ, ta tới là có mục đích của ta, đồng thời ta cũng có thể trở lại thế giới của ta. Cái gì điều đó không có khả năng? Minh Chiến lập tức phản bác. Xác thực nghe nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là nguyên do trong đó ta đáp ứng người khác không thể đi nói, cho nên ta cũng sẽ không đi nói, nhưng là ta nhất định phải trở về, bởi vì ta có chuyện ắt phải làm, rất trọng yếu. Trần Mạch theo như lời nói thậm chí đã vượt quá Minh Chiến thế giới quan, nhưng cái thế giới này xác thực không có cái gì là tuyệt đối không có khả năng. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ nói, nhưng là ta cũng đáp ứng, ta sẽ thường xuyên về tới thăm đám các người. Thiếu gia Trần Mạch theo như lời nói, Minh Chiến cần phải nghiêm túc phẩm một chút. dù sao quá không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi đến minh giới là vì cái gì tử vong pháp tắc? Trần Mạch nói ra. Minh Chiến cho mày. Ngươi chính là chuyên môn vì tử vong pháp tắc theo một cái thế giới khác lấy nhục thân tư thái mà đến. Trần Mạch gật gật đầu. Tầm thường tình huống dưới cái này là chuyện không thể nào. Thế nhưng là ta đúng lúc gặp một cơ hội, nhưng là ta không thể nói, bất quá không sai, chính là vì tử vong pháp tắc mà đến. Cái này tử vong pháp tắc đúng là nơi này, cực kỳ lâu trước kia chúng ta đều biết ở chỗ này, thế nhưng là theo chưa có người từng thấy cũng chưa từng có người tìm tơ y qua, không qua bất qua cái gì phong thần có vẻ như đạt được tử vong pháp tắc tin tức, thậm chí là tử vong pháp tắc. Trần Mạch, nàng đoạn thời gian trước bị tứ đại thần minh thậm chí tứ đại thần minh thế lực chỗ truy sát, cũng là bởi vì tin tức này, đạt được tử vong pháp tắc mang ý nghĩa có thể ngạo thị quần hùng, đứng tại bát đại thần minh phía trên, nếu như ngươi thật là vì tử vong pháp tắc mà đến lời nói, ngươi có thể đi tìm nàng hỏi một chút. Nói thật, tại lúc đó Trần Mạch nghe được Phong Nhã đạt được thứ gì thời điểm, hắn thì có đoán được có thể hay không đạt được tử vong pháp tắc bởi vì kinh động đến thần minh, thậm chí thần minh không tiếc làm to chuyện đối nàng động thủ, cái này đủ để chứng minh Phong Nhã chỗ có được đồ vật đến cỡ nào làm người khác chú ý cùng chân quý hiện tại, Phong Nhã tìm được, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, khả năng còn cần một chút xíu đồ vật, tử vong pháp tắc có manh mối, Lâm Tiểu Vũ an định lại, hắn trên cơ bản đã hoàn thành hắn tới nơi này đến trước mắt mà nói tất cả mọi chuyện. Ta đã biết, đa tạ tiền bối, cái kia phong thần tiền bối nàng hiện tại nàng hẳn là chúng độc thần kích độc, lấy năng lực của nàng đương nhiên sẽ không vẫn lạc, thế nhưng là tiền đề không thể thôi động linh lực, thôi động một phần, nghiêm trọng một phần, ai, chỉ là độc thần dù sao cũng là thần minh một trong, hắn độc chỉ sợ cửu trọng thiên cũng chỉ có hắn một người có thể giải đi, tóm lại hiện tại vô cùng khó giải quyết.